Tòa Giám mục Pháp Diệm, 75 Pháp Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình, thư mục vụ mùa chay và phục sinh 2025, tín gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, cùng quý ông bà, anh chị em trong đại gia đình giáo phận. Kính thưa quý cha và anh chị em, thứ nhất, mùa chay thánh là cuộc hành hương thường niên hướng về Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh và sống lại, là trọng tâm đức tin và là bảo chứng cho niềm hy vọng của chúng ta. Qua sứ điệp mùa chay năm nay với chủ đề "Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng", Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta khám phá và đáp trả lời kêu gọi hoán cải mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Thứ hai, khẩu hiệu của năm thánh thường lệ những người hành hương của hy vọng và chủ đề năm mục vụ 2025 của Giáo hội Việt Nam cùng nhau loan báo tin mừng đều liên quan đến bước đi. Bước đi không nhất thiết phải chuyển dịch về không gian, nhưng điều quan trọng là đừng ở trong trạng thái bị tê liệt, trì trệ, sợ hãi và tuyệt vọng, dám ra khỏi vùng an toàn của mình và luôn nỗ lực thoát khỏi tình trạng tội lỗi hay hạ thấp phẩm giá của bản thân. Đây chính là hành trình hoán cải. Thứ ba, để tiến bước trên hành trình hoán cải, truyền thống Kitô giáo đã chỉ cho chúng ta những phương thế hữu hiệu, gia tăng cầu nguyện, chay từng hám mình và thực hành bác ái. Trên hành trình đó, các tín hữu được mời gọi cùng nhau bước đi, chứ không phải như những lữ khách đơn độc. Mỗi người cần lắng nghe Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa và anh chị em, không đố kỵ hay giả tạo, đừng chơi bai hay lấn át người khác, cũng đừng để ai bị bỏ lại phía sau hay cảm thấy bị loại trừ. Hành trình hoán cải phải có tính hiệp hành. Trong mùa chay của năm thánh này, bên cạnh việc hành hương cầu nguyện mà nhiều người đã tích cực hưởng ứng thời gian qua, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn giáo xứ hay chồng tu cần cùng nhau tái khám phá và có những sáng kiến để thực hiện một cách cụ thể và quảng đại tinh thần sám hối qua việc chay tịnh và hoạt động bác ái. Mỗi gia đình có thể tiết giảm trong tiêu dùng và ăn uống để chia sẻ với người nghèo hay đóng góp hỗ trợ cho các công việc có tính chất tôn giáo hoặc xã hội. Mỗi thành viên hội đoàn có thể dành một phần hợp lý thời gian của mình để cùng nhau thăm viếng những hoàn cảnh khó khăn không kể lương giáo hay tham gia các hoạt động thiện nguyện được cộng đồng quan tâm. Qua những sáng kiến đó, chúng ta đều có thể nhận được ơn toàn xá năm thánh. Thứ bốn, chúng ta cũng cần thực hiện hành trình hoán cải này trong hy vọng. Sợ hãi không dám ra khỏi vùng an toàn thì chẳng bao giờ có sáng kiến đột phá. Ngại va chạm trong các sinh hoạt chung thì không thể cùng nhau làm được việc gì. Quá để tâm đến những chướng ngại cũng không thể nhìn xa và tiến xa hơn được. Cứ bám theo đường mòn lối cũ thì không bao giờ nhìn thấy hướng vào cao tốc. Trên hành trình tiến về đất hứa, đã có lúc dân Israel tiếc nuối những ngày còn Ai Cập được mồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê, mà đánh mất niềm trông cậy nơi Đức Chúa. Xin coi suốt hành chương 16 câu 3. Hành trình nào cũng có những khó khăn không thể lường trước, nhưng chính thử thách sẽ làm cho hành trình thêm thú vị. Hơn nữa, hành trình hoán cải của chúng ta còn có điểm quy chiếu là niềm hy vọng từ chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô. Niềm hy vọng ấy không làm chúng ta thất vọng. Xin coi thư Roma chương 5 câu 5. Thứ năm, anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã ra khỏi mộ và đánh bại thần chết. Chúng ta cũng hãy ra khỏi mộ với Chúa Kitô để sống cho Thiên Chúa và chết cho Thiên Chúa. Xin coi thư Roma chương 14 câu 8. Đừng chú tâm vào những cái giếng khô cạn không có nước, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Thiên Chúa là nguồn nước hằng sống cho con người. Hành trình hoán cải mùa chay tượng trưng cho hành trình cuộc đời của chúng ta nhắm đến mục tiêu là tất cả mọi người được cứu độ và hưởng vinh quang thiên đàng cùng với Chúa Kitô, cùng nhau bước đi trong hy vọng, tin tưởng vào ơn tha thứ và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta hãy nỗ lực vun đắp tình huynh đệ, nhấn thân phục vụ công lý và tin mừng, chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại. Chắc chắn giáo phận của chúng ta sẽ vững mạnh hơn và xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là việc Chúa làm, thật kỳ diệu trước mắt chúng ta. Thánh Vịnh 117 câu 23. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse cùng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Chúa ban muôn ơn lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể giáo phận Pháp Diệm của chúng ta. Xin chúc quý cha và mọi thành phần dân Chúa một mùa chay thật sốt sắng và một lễ phục sinh tràn đầy niềm vui trong ân sủng. Tòa Giám mục Pháp Diệm, ngày 28 tháng 2 năm 2025, Giám mục Giáo phận Phêrô Kiều Công Tùng đã ký.